Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, ăn qua 10 một người vừa nâng chén rượu kề môi, nghe tiếng nói, đều ngừng lại, nhìn ra cửa nầm từ đến trông còn trẻ, ước chừng 20, chẳng chút khách sáo, bước từ cửa tiệm rèn vào sân 10 một người trong sân nhìn nhau, chẳng biết phản ứng thế nào. Cha của nguyên chủ sớm phân nhà với anh em, nguyên chủ hiếm gặp thân thích, huống chi Giang Tầm. Cô chẳng nhận ra người này, nghe hắn gọi mình Đường Muội, nhưng hành động chẳng lịch sự, cô đứng dậy nói. Ai, đừng tùy tiện nhận thân, tự ý xông vào nhà người khác, người định làm gì? Trộm cắp sao? Lời buộc tội này khiến nam tử vừa bước vào khựng lại, mặt thoáng bất ngờ. Hắn chẳng ngờ Giang Tầm không nhận ra mình, hắn dừng một thoáng, khóe miệng nhếch nụ cười tự cho là phóng khoáng, đưa một phong thư, nói. Gia phụ Giang Đại Lang là anh trai cha ngươi, Giang Lục Lang, ta là đường huynh ngươi, Giang Chí Tu. Nhà ta phân gia sớm, ngươi không nhớ cũng thường. Hôm nay nghe ngươi làm hỷ sự, ta đến chúc mừng, Đường Muội chẳng hoan nghênh sao? Ta còn mang lễ vật cho ngươi. Phong thư chính là lễ vật hắn nói. Giang Tầm quan sát hắn, thấy hắn có nét quen quen, mới nhận thư, định mở ra. Giang Chí Tu ngăn, đừng vội, đợi tiệc xong mở cũng chưa muộn. Giờ không mời ta nhập tiệc sao? Giang Tầm cau mày, hôm nay là ngày vui của cô và A Nhã, có người mang lễ đến chúc, đuổi đi thì không hay. Cô chẳng muốn gây chuyện, phá hỏng không khí, muốn ăn thì ăn, cô cũng muốn biết nhà đại bá phụ bao năm không qua lại, sao giờ xuất hiện. Giang Tầm cúi đầu nhìn A Nhã, vài hơi đã hiểu ý đối phương. Cô quay sang Giang Chí Tu, vậy ngồi đi, kia còn chỗ trống. Bàn tròn mượn từ nhà Lý đồ tể rất lớn, thêm vài người vẫn đủ. Vốn Giang Tầm và A Nhã mời Trần Đại Phu và Dược Đồng, nhưng họ bận bệnh nhân, không đến, để trống chỗ. Tiện cho đường huynh bất ngờ này, xong việc, mọi người trên bàn mới cầm đũa, vừa ăn vừa trò chuyện. Mọi người quen nhau, trò chuyện rôm rả, nhưng chẳng ai để ý đường huynh này. Giang Chí Tu chẳng bận tâm, tự nhiên ăn uống, chẳng chút ngại ngùng. Hắn sớm nghe nói Đường Muội sắp cưới, rất giàu, làm nghề rèn kiếm nhiều tiền, sống một mình tiêu chẳng bao nhiêu. Hỷ tiệc lần này chắc chắn đầy món ngon, lời này khiến Giang Chí Tu ngứa ngáy, muốn đến xem. Nhà hắn cũng bảo hắn mang thư cho Giang Tầm, hắn chọn ngày này để cọ bữa tiệc. Ngồi vào bàn, hắn thấy món ngon quả thật nhiều, mâm thịt đông pha, dê nướng, canh cá, thỏ hầm, những món hắn ở nhà dù được cưng cũng chưa từng ăn. Hơn nữa, những quả cam lớn chứa đầy thịt cua trắng mịn, khiến Giang Chí Tu nhận ra sự giàu có của đường muội này. Phải biết, dù là mùa cua, một con cua cũng tốn ít nhất ngàn văn. Trên bàn có hàng chục con cua, tiền tiêu như nước chảy. Giang Chí Tu thèm đến xiết ẩy nước miếng, ngồi xuống liền lấy một cua nhồi cam vào bát, dùng thìa xúc ăn. Ăn xong một cái vẫn thòm thèm, muốn ăn thêm, nhưng cua nhồi cam đã chia hết, chẳng còn dư. Hắn đành ăn ngấu nghiến các món thịt khác. No bụng, hắn liếc quanh, thấy giữa đường muội và tân nương còn một cua nhồi cam chưa ăn. Hắn chẳng nói gì, thỏ tay định lấy. Muốn lấy, đó là Giang Tầm cố ý để cho A Nhã, sao để hắn lấy. Giang Tầm nhướng mày, chẳng giận mà uy, đũa trong tay nhắm thẳng tay Giang Chí Tu. Mạnh mẽ đánh xuống, cách chương.